mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Chương 536 hứa nguyện hộp 4. Hộp thong thả mở ra. Phó Uyển vội không ngừng mà ưng thuận chính mình nguyện vọng. Ta muốn cho cái kia nữ sinh thống khổ cả đời. Làm cái kia nam sinh hối hận cả đời. Hối hận lựa chọn cái kia nữ sinh mà không có lựa chọn nàng. Quả thực, ngày hôm sau Phó Uyển liền nghe được trường học truyền đến cái kia nam sinh cùng nữ sinh ở khách sạn khai phòng, vừa lúc bị mấy cái xã hội thượng lưu manh gặp được. Sau đó chụp video tiến hành áp chế, nữ sinh cha mẹ tìm người đem lưu manh cùng nam sinh giáo huấn một đốn. Nam sinh chân cẳng bị đánh cho tàn phế, mà nữ sinh chịu không nổi đến từ người nhà trường học cùng truyền thông áp lực. Cắn dược tự sát chưa toại, tạo thành nội tạng suy kiệt, hai nhà nhân vi này nháo túi bụi. Phó Uyển nhìn đến hai người như vậy kết cục, trong lòng vui sướng cực kỳ. Ta phải không đến đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Nàng thích loại cảm giác này. Bất quá lần này trả giá đại giới cũng là cực kỳ trầm trọng. Nàng hư nhược rồi gần một tuần mới chậm rãi hảo lên. Mà lúc trước bởi vì hứa nguyện hộp làm nàng thành tích biến hảo. Một bộ phận có chính nàng nỗ lực ở bên trong. Hiện tại chính nàng càng nhiều theo đuổi lợi dụng hứa nguyện hộp báo thù khoái cảm. Cơ hồ đem sở hữu tinh thần ký thác đều đặt ở hứa nguyện hộp thượng. Cho nên làm thành tích biến tốt hứa nguyện lực lượng dần dần yếu bớt. Lần này lại bị bệnh lâu như vậy. Ở kỳ trung khảo thí trực tiếp chảy xuống đến trung hạ du. Làm lão sư cùng đồng học đều đối nàng hoàn toàn thất vọng. Theo nàng thêm vào ở chính mình trên người hứa nguyện hiệu lực dần dần yếu bớt. Nàng lại lần nữa biến thành cái kia xám xịt vịt con xấu xí. Nàng đương nhiên tưởng lại lợi dụng hứa nguyện hộp một lần nữa trở lại vạn chúng chú mục ngăn nắp. Sinh hoạt, chỉ tiếc nàng hiện tại thân thể đã không cho phép liên tiếp hứa nguyện. Nàng nhớ tới cha mẹ. Nàng hiện tại hết thảy đều là bởi vì bọn họ vứt bỏ nàng tạo thành. Lại thêm chi cuối tuần trở lại cho thuê phòng khi, bà ngoại lại trong lúc vô tình nhắc tới nàng cha mẹ hiện tại đều đã thành gia dưỡng hài tử linh tinh. Làm nàng trong lòng oán hận đạt tới đỉnh điểm mà ni nàng hiện tại quá đến như vậy bi thảm. Bọn họ dựa vào cái gì hẳn là quá hạnh phúc, vì thế đương thân thể thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nàng lại lần nữa đối với cháp hứa nguyện, bọn họ không xứng làm người cha mẹ, muốn cho bọn họ lọt vào báo ứng, trả giá đại giới. Không quá mấy ngày, nàng được đến phụ thân mẫu thân tin tức, bọn họ phân biệt cùng nam nhân khác nữ nhân một lần nữa tổ kiến gia đình sinh nhi dục nữ. Nhưng là trước hai ngày cha ra bọn họ nhi nữ thế nhưng được nhiễm trùng đường tiểu, yêu cầu làm đổi thận giải phẫu, thận nguyên khuyết thiếu. Hơn nữa không dễ dàng xứng hình thành công, nếu có huyết thống quan hệ nói, thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, vì thế bọn họ rốt cuộc nhớ tới nàng cái này nữ nhi tới. Sôi nổi tỏ vẻ chính mình sám hối, Phó Uyển tuy rằng biết đây cũng là cháp công lao, nhưng là nhìn đến vứt bỏ phụ mẫu của chính mình quỳ gối chính mình trước mặt khẩn cầu tha thứ bộ. Dáng như cũ cực đại thỏa mãn nàng hư không tâm ni, Phó Uyển đưa bọn họ hung hăng chế nhạo một đốn. Sau đó quả quyết cự tuyệt bọn họ yêu cầu, muốn dùng nàng mệnh đi đổi hoàn toàn cùng chính mình không tương quan người mệnh. Không có cửa đâu, thất vọng cập cực kỳ bi thương cha mẹ ở trên đường trở về tao ngộ tai nạn xe cộ bỏ mình. Lần này Phó Uyển suy yếu thời gian càng dài, nàng phát hiện cháp hút rớt máu cũng càng nhiều. Hơn nữa, ở suy yếu trong khoảng thời gian này, nàng hoảng hốt cảm thấy quay chung quanh ở chính mình bên người hắc ảnh càng ngày càng nhiều càng ngày càng nùng, nhưng là nàng đã nếm tới rồi hứa nguyện cháp mang cho chính mình thỏa mãn cùng kích thích. Nàng đã thu không được tay. Một tháng trước, tới gần cuối kỳ, vốn dĩ vẫn luôn là Phó Uyển lưu tại trường học thủ thư viện. Vừa học vừa là money này đó đều là trường học cố tình cấp ra cảnh nghèo khó học sinh tự giúp. Mình cơ hội, lại không ngờ một người nữ sinh tìm được chủ nhiệm lớp. Nói Phó Uyển mua di động mua quần áo, còn mời khách tới, đâu giống một cái gia cảnh nghèo khó yêu cầu trợ cấp học sinh sao? Vì thế vốn là nàng sai sự liền như vậy thất bại. Nếu là phía trước Phó Uyển chỉ cần đối với Hứa Nguyện hộp ưng thuận hoan uổng. Nói không chừng tùy tiện đi ngang qua một cái thương gia làm hoạt động nàng là có thể chiêu đến hạng. Nhất thưởng, tùy tiện mua một chương vé số là có thể chung cái mấy ngàn mấy vạn linh tinh. Nhưng là hiện tại nàng thân thể ăn không tiêu, cứ việc thực không cam lòng, nhưng là như cũ chỉ có thể nhịn xuống, ở bên ngoài tìm công tác, sau đó đem chờ thân thể hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Liền đem lần này Hứa Nguyện cơ hội đối phó cái kia làm nàng vứt bỏ vừa học vừa làm cơ hội nữ sinh. Phó Uyển dùng chính mình huyết mở ra cháp, ưng thuận làm cái kia nữ sinh biến mất nguyện vọng, ở nàng suy yếu nằm ở trên giường mấy ngày. Bà ngoại tuy rằng nấu cơm cho nàng ăn, nhưng là luôn là ở bên miệng lải nhải, nói chính mình ở bên ngoài nhặt phế phẩm như thế nào vất vả. Muốn nàng nỗ lực học tập không cần tổng nằm ở trên giường linh tinh. Lại thêm chi mãn nhà ở đều phi thường dơ loạn, khí vị thập phần khó nghe, làm nàng vốn dĩ liền có chút khống chế không được tà ác ước số lại lần nữa bạo phát ra tới. Nàng sấn bà ngoại đi ra ngoài nhặt phế phẩm khi lấy ra cháp. Lại lần nữa ưng thuận nguyện vọng, hy vọng không cần lại ở đống rác sinh hoạt, không cần lại nghe bà ngoại lải nhải. Vì thế ngày đó bà ngoại không còn có trở về, nàng có loại buồn bã mất mát, nhưng là thực mau, nàng phát hiện một người, đối phương tới giúp đỡ liệu lý bà ngoại hậu sự. Phó Uyển từ đối phương nói chuyện chung biết hắn ở thành phố S chỉ có hắn một người. Nếu nàng nguyện ý nói, có thể đến nhà hắn trụ. Phó Uyển không phải 3 tuổi tiểu cô nương, trên đời này nào có miễn phí cơm trưa. Nàng thấy đối phương xem nàng luôn là dùng một loại khác thường ánh mắt. Vì thế liền mặt ngoài đáp ứng đương hắn dưỡng nữ, chờ làm chính thức thủ tục liền dọn qua đi. Lúc này, ở tại sát đường một cái bác gái thấy một cái nửa lão lão nhân 3 ngày 2 đầu hướng Phó Uyển cho. Thuê trong phòng chạy, lấy nàng bát quái tiềm chất cảm thấy khẳng định lại là một cái trâu già gặm cỏ non. Bất quá nàng trong lòng càng có rất nhiều khinh thường cái này nữ hoa tử quá không biết xấu hổ. Thế nhưng đi thông đồng một cái lão nhân, thật là vì tiền cái gì đều liêm sỉ đều từ bỏ. Lời này rơi xuống Phó Uyển trong tai, trong lòng hận nàng loạn khua môi múa mép, cũng sợ nàng tiếp tục ồn ào làm càng nhiều người biết. Vì thế cái này bác gái thành tiếp theo cái Hứa Nguyện đối tượng. Tựa như lúc trước Tố Tân nhìn đến như vậy, luôn có rất nhiều không như ý, bị người chế nhạo cười nhạo, làm Phó Uyển nội tâm tà ác ước số không ngừng bành trướng đến không thể thu thập nông nỗi. Phó Uyển tính toán chờ cái này lão nhân viết hiệp nghị, làm thủ tục, hơn nữa còn lập hạ di chúc sau lại bắt đầu dùng Hứa Nguyện hộp. Như thế, mặc dù hắn đã chết, căn hộ kia liền từ nàng cái này nghĩa nữ kế thừa. Hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi, chỉ là đương Phó Uyển chuẩn bị đi kế thừa đối phương di sản khi. Cục dân chính người ta nói sự tình còn không có xử lý xong. Giống như cảnh sát còn ở điều tra cái gì, chuyện khác chỉ có thể duyên duyên. Phó Uyển có chút chột dạ, nhưng là chính mình sinh hoạt còn phải tiếp tục, chỉ có thể kiềm chế hạ kia phân sao động, không có bà ngoại nhặt phế phẩm tránh sinh hoạt phí. Tạm thời không dùng được Hứa Nguyện hộp, hơn nữa nàng phát hiện Hứa Nguyện hộp lực lượng càng ngày càng nhỏ. Nàng chỉ có thể đi làm một ít làm công nhật kiếm tiền duy trì sinh hoạt. Thuận tiện gom góp tiếp theo học kỳ sinh hoạt phí chờ. Chính là chung quy bởi vì nàng tâm tính trở nên càng ngày càng nóng nảy, tràn ngập lệ khí, rất khó ở một chỗ làm lâu dài. Phó Uyển chính mình cũng phát hiện điểm này. Tựa như thượng nghiện giống nhau, nàng đã khống chế không được bắt đầu dùng Hứa Nguyện cháp dục vọng rồi. Cùng với nhìn đến, báo ứng, rơi xuống những người đó trên người thỏa mãn cả mần ni. Hết chương.